Thần Nguyên Kỷ, chương 34, thứ không cần thiết 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương hẳn là đang trải qua cái gọi là phẫn nộ. Nhìn cái kia giận dữ khuôn mặt, Mạc Phong ánh mắt lại là như cũ tĩnh lặng. Cũng không phải khinh thường hay từ trên cao nhìn xuống một loại. Chỉ là như vậy bình tĩnh nhìn về đối phương. Bởi vì đã thật lâu, các loại cảm xúc đều đã rất ít xuất hiện nữa tại hắn trên người. Làm cho hắn gần như quên hoàn toàn đi cái kia khái niệm. Vấn đề này hắn cũng không có hiểu lắm. Những loại kia cảm xúc ảnh hưởng tới phán đoán, theo hắn chính là dư thừa, không thiết cần tồn tại. Cũng như vậy, cái đầu tiên hắn luyện tập trước khi thành siêu phàm giả chính là loại bỏ đi những cái này cản trở. Hay còn nói chính là mẫn diệt đi nhân tính. Không giống người huấn luyện pháp, tàn khốc giết chóc, cùng gần như là hầu hết các loại thống khổ, tuyệt vọng, tức giận, vui vẻ, đều là những thứ không cần thiết có thể ảnh hưởng tới lý trí cùng phán đoán. Ở nơi kia, không có cái gì gọi là tình cảm có thể nói, khiến cho vốn đã đạm mạc tình cảm hắn đạt tới hầu như không còn trình độ. Cái này cũng không phải là bị ép buộc, mà chính là Mạc Phong lựa chọn. Cho nên, không chỉ có hắn, những người từng từ nơi đó đi ra, cái gọi là nhân tính cùng tình cảm, đều phai nhạt đến gần như không có. Thậm chí chính là đạt tới hoàn toàn không có. Bọn hắn cũng sẽ không thành khôi lỗi một loại. Sẽ chỉ trở nên lý trí ở mọi hoàn cảnh. Cân nhắc lợi và hại. Được và mất. Chứ sẽ không bị cái gọi là tình cảm trói buộc. Mạc Phong tuy cũng không hoàn toàn mất hết nhân tính. Nhưng cũng không có nhiều đi nơi nào. Ngay cả những cái kia lười biếng thói quen. Đều là bởi hắn đang cố ý bày ra để cho bản thân có thể trông phù hợp một ít mà thôi. Thu hồi mình một chút ký ức. Hắn lúc này chậm hướng đối phương bước tới. Người không phải hắn đối thủ. Trở về đi. Ngay tại hai người chuẩn bị hướng đối phương giao thủ thời điểm lúc. Tại này thời khắc, một bên Diệp Tử Lam mở miệng. Sau đó chớp mắt liền đã xuất hiện tại cô gái kia trước người. Ngăn lại đối phương tiến lên. Lam tỷ, nhưng mà hắn, phốc, ngay tại nàng muốn nói cái gì lúc. Tại phía trước nàng Diệp Tử Lam cùng xung quanh hoàn cảnh dần dần trở nên gợn sóng. Sau đó như mặt kính phá toái đồng dạng, dần dần rạn nứt, tan vỡ, đưa mắt nhìn lại phía trước nào phải nàng gọi. Lam tỷ, mà là một đôi mắt lập lòe nhàn nhạt màu tím quang mang đang chăm chú nhìn nàng. Một thanh trường đao đang cắm tại nàng lồng ngực nơi, lệch vị trí trái tim khoảng nửa cm xuyên qua, cũng không cho nàng thời gian quá lâu hồi thần. Lưỡi đao phát lực, tại hướng lên trên, ý đồ đem nàng từ nơi vị trí trái tim cắt xéo qua bả vai nơi. Két, két, két, tiếng kim loại bao tay ma sát với lưỡi đao tạo ra chói tai âm thanh. Tại phía sau trường đao nơi, Mạc Phong một tay dùng sức, tay trái gồ lên cơ bắp. Cùng đối phương giằng co, vừa rồi tại trong một ngắn ngủi thời khắc đối phương tức giận. Hắn bỏ qua như vậy cơ hội tốt chỉ để hồi lại chút sức. Không, thật chính là tại ngay một khắc đối phương tức giận lúc. Hắn đã bắt được sơ hở, liền vô thanh vô tức thả ra mình hồn lực, gieo xuống ảo thuật, bởi vì đối phương thực lực cùng hắn cũng gần như rất khó làm đối phương không phát giác. Bởi vậy hắn liền ra vẻ vừa rồi tiêu hao rất nhiều. Một bên TH, ở dốc như đang lấy sức. Mặc dù là thành công, nhưng ảo thuật rất nhanh liền bị phá. Tại hắn đâm mũi đao tới ngực đối phương lúc, liền bị né tránh lệch không ít vị trí. Hiển nhiên một phần là do đối phương thực lực không bị ảo thuật khống chế quá lâu. Một phần cũng là do hắn tay trái không thể phát lực cùng tốc độ như tay phải được. Tách. Tách, tách, bỗng nhiên dưới chân cảm nhận được nhẹ nhẹ hàn khí. Này nếu là không để ý thật rất khó phát hiện được có cái gì khác lạ. Liền là tại hai người vị trí dưới chân cùng xung quanh đã bị đang lan tràn mặt băng bao phủ không ít. Nơi không khí phiêu tán nhỏ hạt tiết rơi. Diệp Tử Lam lúc này liền xuất hiện tại hắn sau lưng. Một thanh trường kiếm cấu từ tinh thể băng trong suốt. Quanh thân tản ra ánh sáng dịu nhẹ. Vô thanh vô tức chém về hắn sau gáy nơi. Mạc Phong như là không có phát hiện những này. Một chân thẳng đạp nơi bụng cô gái trước mặt. ý đồ mượn lực lui về sau. Thấy này, cô gái phía trước đang chuẩn bị đưa một chân lên tản đi, Mạc Phong lực đạp liền dừng lại. Hiển nhiên, ý đồ của nàng đã rất rõ ràng. Đó chính là mạnh mẽ đỡ một chân này, cho đối phương mượn lực. Vừa trong lòng có suy nghĩ, nàng đưa chân tốc độ liền chậm lại. Xì xì, quỷ dị chính là, cũng không có như nàng tưởng tượng như vậy. Thanh kia tinh thể đoàn đao liền không có gây thương tích gì cho Mạc Phong, mà là xuyên thấu qua người hắn, như một cây gậy đâm vào màn nước đồng dạng, hướng nàng thẳng vị trí trái tim đâm tới. Phốc, quá gần khoảng cách dẫn đến không kịp phản ứng, lại là một tiếng nhọn đâm truyền tới. Tại Mạc Phong trước mặt, cô gái liền phản xạ có điều kiện, dùng sức chách thấp xuống người, nhưng cũng chỉ kịp chách đi chỗ hiểm. Cái kia thanh kiếm vừa đâm vào người nàng, liền từ băng tinh thể chuyển thành màu tím năng lượng, dần dần phiêu tán, xung quanh khung cảnh lần nữa phá toái, trở lại như cũ là phế tích chiến trường cùng màu đỏ nhạt ánh trăng. Đây là nàng kịp phản ứng, nếu không vị trí đâm liền không phải là bả vai mà chính là trái tim. Khí thế mang theo lúc đầu cũng đã tản đi không ít. Nàng lúc này thật sự trong lòng có chút hoài nghi, những cái từ đầu trận chiến cho tới bây giờ tình huống, có phải hay không cũng chính là ảo giác do năng lực của đối phương tạo thành. Mạc Phong một tay giữ chặt chuôi đao, bộc phát một lần lớn sức mạnh như muốn cắt lên đồng dạng. Cảm nhận được cái này một cỗ khí lực truyền tới, phía trước bị đánh có chút không rõ ràng cái kia cô gái liền cũng mặc kệ xung quanh là thật hay giả. Hai tay giữ tại thanh đao nắm chặt, nhưng vừa này một nắm, nàng trong lòng liền hối hận. Mạc Phong ý đồ cũng không phải chém đi lên hay là rút ra. Chỉ thấy hắn tay trái nắm chặt chuôi đao, cả người như là đu cây một dạng, mượn cái này ngưng tụ một lượng lớn màu tím năng lượng hình thành tại nơi lòng bàn chân vô số gai nhọn. Một chân thẳng đạp, bành, giác, một tấm bình chướng cấu thành lá chắn tại nàng trước mặt cũng không kiên trì được bao lâu, liền như giấy đồng dạng, rất nhanh vỡ nát. Sau đó nàng chỉ cảm thấy trước mắt lúc này một trận choáng váng. Tiếp đến là, một tiếng, nội tạng xuất hiện cùn đau. Sau lưng truyền đến cảm giác đau nhói cùng tiếng xương nứt vỡ. Ngoài dự đoán Mạc Phong một màn xuất hiện, cái kia cô gái cũng không có thả lỏng hai tay. Tại bình thường tình huống, nếu như chịu kiểu này công kích, người ta sẽ thường buông lỏng hai tay, chủ động lùi về để giảm bớt lực đạo. Nhưng cô gái này hai tay vẫn giữ chặt, sau đó ngạnh kháng toàn bộ. Thật là một cô gái kiên cường. Không, đây trong mắt Mạc Phong chính là ngu xuẩn hành vi. Hắn cũng không có thói quen giảng giải cho người khác cái này cái kia, không dài dòng nói nhảm. Nơi trên mũi chân lại hình thành gai nhọn, một chân đá nghiêng, khụ, khụ, máu tươi tại nàng một lần ho này phun tới Mạc Phong trên quần áo, tạo thành một mảnh đỏ tươi. Nếu là người bình thường lúc này, sau khi chịu Mạc Phong một chân ẩn chứa không ít hồn lực đạp thẳng, cùng với một phát đá nghiêng này nếu như không hướng nơi xa bay đi, thì chính là nửa thân dưới nổ nát vụn. Nhưng Mạc Phong nhìn phía trước mặt mình cô gái, lúc này nơi mắt, mũi, lỗ tai đều tuôn ra máu tới, nhưng đối phương vẫn như cũ giữ chặt không buông hắn thanh đao. Tuy là đã không còn bao nhiêu lực, ánh mắt thì gắt gao nhìn hắn. Này cũng thật ngoan cường, hẳn là thể tu một loại, nhưng mọi thứ đến đây cũng là kết thúc. Xoát, một đao kéo nghiêng, chặt qua đối phương một nửa cánh tay cùng bả vai. Vừa kéo ra đao này, Mạc Phong đang định tới thêm vài đao triệt để giải quyết lúc, lông mày hắn bỗng nhướng lên một cái, dưới chân phát lực, nhảy về phái xa. Phốc, phốc, phốc. Vừa tránh đi, hắn vừa rồi đứng vị trí liền từ dưới đất mọc lên mấy chục đạo băng thứ. Rất nhanh Diệp Tử Lam liền xuất hiện tại cô gái kia trước mặt. Ta đã tới cái này tình trạng, còn cần dùng loại này ảo thuật. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nàng cũng không còn sức lùi lại tránh đi. Toàn thân truyền đến tê liệt cảm giác làm nàng hướng nơi mặt đất ngã khụy. Lần này là thật, cũng không phải là ảo thuật. Nhưng trải qua hai lần kia hẳn là để lại cho nàng trong lòng bóng ma không nhỏ. Nhìn đồng đội mình ngã xuống đất, Diệp Tử Lam cũng không có đỡ đối phương mà là cảnh giác hướng Mạc Phong. Hiển nhiên Diệp Tử Lam cũng có lo lắng. Nếu như chạm vào có hay không sẽ trúng cái gì hậu bị thủ đoạn lưu lại. Hoặc là nhân lúc nàng đỡ đồng đội. Mạc Phong liền công tới. Vừa rồi giao thủ chẳng qua là trong chớp mắt xảy ra chuyện. Nàng liền chính mắt chứng kiến. Đồng đội của mình liền không thể đánh trả đối phương một chiêu nào. Ngoài một lượt biến đổi sắc mặt thì chính là đứng chịu đánh. Hẳn là chúng đối phương năng lực. Cũng đúng là như thế. Mạc Phong sau khi bắt được đối phương lần đầu sơ hở lúc sắp chiến đấu. Sau đó hắn ra tay đối phương liền tại thế yếu. Mà đã tại thế yếu. Còn có thể phân ra bao nhiêu tinh thần đề phòng hắn hồn lực thủ đoạn. Bên ngoài thật sự chỉ là không tới 10 giây trôi qua. Còn vì sao cái kia cô gái cảm nhận thời gian trôi qua lâu như vậy? Cũng không có gì lạ. Những loại như thủ đoạn khống chế có thể làm người khác mất đi năng lực phán đoán đều là bình thường. Mất cảm giác với thời gian chỉ là một trong số đó. Đây chính là sinh tử chiến. Một khi ngươi chỉ cần lộ sơ hở, đối phương sẽ không cho ngươi làm lại hay nhận thua một loại. Mà chính là một bộ tiếp một bộ cho tới khi nào ngươi chết mới thôi. Cũng không thể không nói. Hắn, hồn lực, kết hợp với kỹ pháp hình, một bên tại đánh cho đối phương lộ ra sơ hở. Sau đó lại nắm bắt sơ hở này. Sử dụng hồn lực, này phương pháp phối hợp thật đúng là làm cho người ngoài ý muốn. Có lẽ Mạc Phong cũng không phải người đầu tiên phát hiện cái này. Nhưng thật sự là từ khi đặt chân vào siêu phàm thế giới cho tới bây giờ. Mọi thứ hắn học được đều là tự tìm hiểu tới. Cũng không có ai chỉ điểm cái gì. Cách chương.